Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Thiên Kiếm Tông Thiếu Tông Chủ. Thái âm chi lực cuồn cuộn như nước thủy triều, toàn bộ rót vào trong Từ Niên thể nội. Thần Vương trong đỉnh phong vân dũng động, tiếng sấm cuồn cuộn, Từ Niên ngồi xếp bằng cùng trong đỉnh. Giờ phút này hắn áo bào đều tại kịch liệt cổ động. Sảng khoái. Vì cái gì ta sẽ có như thế vui sướng cảm giác? Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Theo cỗ này thái âm chi lực tràn vào, hắn phát hiện hắn đan hải thế mà tạo thành một cỗ phân biệt rõ ràng thái cực độ. Chỉ bất quá một nửa là màu xanh, một nửa là màu trắng bạc. Rất là quỷ dị. Oanh. Theo một tiếng oanh minh, Từ Niên linh khí tu vi trực tiếp tăng lên tới cửu tinh chiến tướng đỉnh phong. Mà lại tốc độ này còn tại không ngừng gia tốc. Chẳng lẽ muốn đột phá chiến vương chi cảnh? Từ Niên kinh ngạc lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy vô tận vui sướng. Hắn phát hiện cái này thái âm chi lực tràn vào, đối với hắn tu vi tăng lên tốc độ rõ ràng muốn so linh khí tới càng thêm nhanh chóng. Oanh! Lại là một tiếng oanh minh. Từ Niên tóc đen bay phấp phới, áo bào lạnh rung, khí thế trên người hoàn toàn phát sinh biến hóa. Không sai, hắn đã chính thức bước vào chiến vương chi cảnh. Tốt dư thừa lực lượng. Cái này thái âm chi lực tại lực công kích bên trên tựa hồ muốn so phổ thông linh khí càng mạnh. Từ Niên vui sướng lẩm bẩm. Lúc này mới ngắn ngủi một canh giờ, hắn linh khí tu vi thế mà liên tiếp tăng lên 2 tầng. Quả nhiên là kỳ tích. Tốt, đừng lại hấp thu. Bây giờ trong cơ thể ngươi thái âm chi lực cùng thái dương chi lực đã đạt tới một cái cân bằng. Nếu như lại hấp thu thái âm chi lực, ngược lại sẽ đối ngươi về sau tu hành bất lợi. Ngay tại Từ Niên chuẩn bị tiếp tục hấp thu thái âm chi lực thời điểm, Dạ Thiên Thần Đế thanh âm lại tại trong đầu của hắn vang lên lần nữa. Vì cái gì? Từ Niên không hiểu hỏi. Bất kỳ cái gì sự vật đều là như thế. Tu hành cũng không ngoại lệ. Hoặc là thuần âm, hoặc là thuần dương. Một khi đồng thời có được 2 loại sức mạnh, nhất định phải đạt tới âm dương hòa hợp. Dạng này mới có thể cam đoan tu vi của ngươi sẽ không hỗn loạn. Về sau ngươi mỗi hấp thu một phần linh khí liền muốn hấp thu một phần âm khí tương hỗ cân bằng. Dạ, Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Phiền toái như vậy. Vậy ta về sau tu hành chẳng phải là đều phải dựa vào cái này thần vương đỉnh. Từ Niên nhíu mày nói, hừ, được tiện nghi còn khoe mẽ, về sau ngươi liền sẽ biết đồng thời có được âm dương 2 loại chi lực chỗ tốt. Về sau ta cũng sẽ dạy ngươi một chút thu nạp thái âm chi lực phương pháp. Bất quá cái này phá đỉnh ngươi cũng thu, bên trong thái âm chi lực đầy đủ ngươi tu luyện tới thánh nhân chi cảnh. Dạ Thiên Thần Đế hừ lạnh, nói, Từ Niên mặc dù không biết đồng thời có được âm dương 2 lực chỗ tốt, nhưng là hắn tin tưởng Dạ Thiên Thần Đế sẽ không hại hắn. Nhưng là muốn như thế nào mới có thể đối cái này thần vương đỉnh tiến hành nhận chủ đâu? Từ Niên không hiểu hỏi. Ngay cả một cái phá đỉnh đều không giải quyết được. Nó trước đó sở dĩ sẽ chủ động lực công kích, đó là bởi vì nó đã bắt đầu sinh ra khí linh. Chỉ bất quá vẫn là cấp thấp nhất khí linh. Việc ngươi cần chính là trước chinh phục nó. Dạng này ngươi mới có thể nhận chủ. Dạ Thiên Thần Đế hồi đáp. Chinh phục? Làm sao chinh phục? Từ Niên khó hiểu nói. Một cái linh trí cũng không mở khí linh, muốn làm sao chinh phục? Vậy còn không đơn giản. Lấy ngươi cửu long trí tôn thể huyết mạch máu tươi, chẳng lẽ còn sợ chinh phục không được một cái nho nhỏ khí linh? Dạ Thiên Thần Đế không kiên nhẫn nói. Từ Niên giật mình, cũng không còn nói nhảm. Vội vàng cắt ngón tay của mình, đem máu tươi nhỏ tại trên mặt đất. Ông, máu tươi nhỏ tại trên mặt đất. Thoạt đầu cái này thần vương đỉnh còn không chịu hấp thu, về sau rốt cục dung nhập đi vào. Mà Từ Niên trong đầu cũng trong nháy mắt cảm giác được mình cùng cái này thần vương đỉnh nhiều một tia liên hệ. Chủ, chủ nhân. Từ Niên trong đầu truyền đến một tiếng thanh âm non nớt. Từ Niên nghe được đạo thanh âm này, lập tức minh bạch chủ nhân của thanh âm này chính là cái này thần vương đỉnh khí linh. Có ý tứ. Từ Niên trên mặt lộ ra ý cười. Ngay tại Từ Niên đem thần vương đỉnh thu phục thời điểm, Trần Vô Địch bọn người lại các loại hơi không kiên nhẫn. Chuyện gì xảy ra? Cũng đã gần 2 canh giờ. Từ Niên tại sao vẫn chưa ra? Trần Vô Địch lo lắng nói. Nhan Hồng mấy người cũng là cau mày. Hiển nhiên cũng có chút lo lắng Từ Niên an toàn. Nếu không chúng ta cũng tới. Một trưởng lão đề nghị nói. Tốt. Nhan Hồng trầm tư một chút. Gật đầu nói. Nhưng mà không đợi bọn hắn hành động. Xa xa cửa thông đạo bên trong. Liền xông ra 3 đạo thân ảnh. Thần Vương Đỉnh. Người tới vừa xuất hiện. Liền đem ánh mắt khóa chặt tại Thần Vương Đỉnh trên thân. Nhan Hồng bọn người đều là sững sờ. Lập tức ánh mắt ngưng trọng lên. Bởi vì người vừa tới không phải là người khác. Chính là Thiên Kiếm Tông người. Cầm đầu là một thanh niên. Chính là Tứ Tinh Chiến Vương cấp bậc thực lực. Ở sau lưng hắn thì là đi theo một Bát Tinh Chiến Vương. Một Cửu Tinh Chiến Vương. Thực lực như vậy. Có thể nói tương đương không kém. U, đây không phải Luyện Khí Tông người sao? Trùng hợp như vậy. Xem ra chúng ta thật là có duyên phận. Kia cầm đầu thanh niên cười lạnh nói. Ánh mắt lại là rơi vào Nhan Hồng trên thân. Trong mắt mang theo nồng đậm dâm đãng chi ý. Sớm tại Yêu Đế Lăng mộ trước đó. Hắn liền đã chú ý tới Nhan Hồng. Nhan Hồng mỹ mạo cùng vũ mị khí chất thật sâu hấp dẫn đến hắn. Lúc ấy hắn liền trong lòng âm thầm quyết định. Nhất định phải tìm một cơ hội đem nữ tử này cho đem tới tay. Nếm thử sự quyến rũ của nàng phong tình. Nhan Hồng thêu lông mày lập tức nhăn. Trước mắt thanh niên này ánh mắt. Để hắn rất là khó chịu. Nhưng là hắn cũng biết người thanh niên này thân phận cực kỳ bất phàm. Chính là Thiên Kiếm Tông Thiếu Tông Chủ Lôi Lệ. Cũng là Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài. Lôi Thiếu Tông Chủ. Cái này Thần Vương Đỉnh chính là ta Luyện Khí Tông phát hiện trước. Ngài nếu là muốn đoạt bảo. Vẫn là đi khác đại điện đi. Nhan Hồng lạnh giọng mở miệng nói ra. Lôi Lệ nghe đến lời này. Lại là cười lạnh. Bảo vật từ trước đến nay là có người tay có được. Nào có phát hiện ra trước liền về ai tất cả đạo lý. Cho nên cái này Thần Vương Đỉnh. Chúng ta Thiên Kiếm Tông chắc chắn phải có được. Lôi Lệ cười lạnh nói. Nhan Hồng bọn người đều là nhướng mày. Mặc dù đối phương chỉ có 3 người. Nhưng là thực lực nhưng so với bọn hắn cường đại. Bọn hắn bên này ngoại trừ một Cửu Tinh Chiến Vương bên ngoài. 2 gã khác trưởng lão đều là Lục Tinh Chiến Vương cấp độ. Về phần nàng cũng vẻn vẹn chỉ là Tứ Tinh Chiến Vương. Mà đối phương ngoại trừ cái này Lôi Lệ bên ngoài. Thế nhưng là một cái Bát Tinh Chiến Vương. Một cái Cửu Tinh Chiến Vương. Thật muốn động thủ. Tình hình như vậy đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Lôi Lệ tự nhiên cũng nhìn ra điểm này. Luyện Khí Tông người tới thực lực hắn đều là điều tra qua. Cho nên hắn mới có thể không kiêng nể gì như thế. Ha ha, làm sao rồi? Có phải hay không sợ? Hừ, hôm nay không chỉ có cái này Thần Vương Đỉnh bản thiếu tông chủ chắc chắn phải có được. Liền ngay cả ngươi, bản thiếu tông chủ cũng chắc chắn muốn. Đã sớm nghe nói Luyện Khí Tông Nhan thị tỷ muội xinh đẹp vô song. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Cũng không biết trên giường công phu có phải hay không cũng rất tuyệt. Lôi Lệ cười ha ha nói. Ánh mắt càng phát làm can. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nhan Hồng lập tức giận dữ. Nàng không nghĩ tới cái này Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ thế mà cuồng vọng đến loại trình độ này. Cái khác tam đại trưởng lão trên mặt cũng là một trận vẻ giận dữ. Trước mắt cái này Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ đơn giản chính là không có đem bọn hắn Luyện Khí Tông để vào mắt. Lôi Lệ cười lạnh không thôi. Đều nói bọn hắn Thiên Kiếm Tông không bằng Luyện Khí Tông. Bây giờ hắn liền muốn để thế nhân biết. Luyện Khí Tông tại bọn hắn Thiên Kiếm Tông trước mặt đó cũng là không chịu nổi một kích. Xem ra Thiên Kiếm Tông chết nhiều đệ tử như vậy. Còn không có hấp thụ giáo huấn. Xem ra cái này tông môn thật hẳn là từ nơi này đại lục ở bên trên biến mất. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy. Thần Vương trên đỉnh đứng đấy một thiếu niên. Hết chương.